Đỉnh luyện thần ma, chương 834, có thể thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước mắt những tôn này cường giả, nàng nào dám nói dối, liền là đem tất cả những gì mình chứng kiến tại bên trong bí cảnh kia nói ra cho bọn họ nghe. Đến khi nàng bị đám người Cửu U Thánh Cung đệ tử đánh cho bị buộc phải rời khỏi bí cảnh mới thôi, hắc hắc, thì ra tất cả mọi chuyện là như thế. Hãn Thánh Vương, Hàn Ma Thánh Cung, các ngươi làm việc thật sự rất là tốt. Trầm mặc một lúc, tiêu hóa tin tức mà Nguyên Khải Lạc Y mang lại sau, Bách Ngã Thánh Vương liền là nhìn chằm chằm vào Tôn Linh Thể Thánh Vương trung kỳ cường giả mang ký hiệu Hàn Ma Thánh Cung Tiêu Chí đang đứng khá xa đằng kia, cười lạnh liên tục lên tiếng. Bách Ngã là sau một thời gian không nhận được tin tức gì của Nhân Viên Linh báo lại, cho nên liền sinh nghi, không biết Nhân Viên Linh là đang chơi trò gì, liền là dùng một ít bí pháp từ thánh vực để liên lạc, thế nhưng không có nhận lại bất kỳ hồi âm nào. Không còn cách nào khác, hắn là khai mở không gian chi môn đi đến nơi đây. Đến đây mới biết 22 tên linh thể thánh vương của những cái tòa thánh cung khác đã có mặt tại nơi đây sớm hơn hắn nữa. Hỏi ra mới biết, tất cả đều không thể liên lạc được với lại ngụy thánh của mình. Tử vong thánh cung bên kia còn tổn thất mấy tên ngụy thánh cường giả cùng một khối thánh vương ngọc phù phân thân. Đây là tổn thất vô cùng to lớn a, ầm ầm. Nộ tịch hãn. Hôm nay như ngươi không đưa ra cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, đừng có nghĩ đến chuyện rời đi nơi này. 21 tên linh thể thánh vương còn lại sau khi nghe xong lời nói của Nguyên Khải Lạc Y liền là đem nộ tịch hãn, thánh vương cường giả của Hàn Ma Thánh Cung cho vây quanh lại. Tử vong thánh cung thánh vương gương mặt không phải là rất đẹp, lên tiếng chất vấn. Sự thật đã quá mức rõ ràng rồi, Khan Tích Xâm sau khi để cho đám ma tôn kia vào bí cảnh thí luyện xong bất ngờ lật mặt. Dùng Cửu U Thánh lệnh đem áo đặt la có cầm trong tay Thánh Vương Ngọc Phù phân thân cấp sát, sau đó là bắt tất cả ngụy thánh còn lại giam cầm, đến giờ bọn họ vẫn không có tin tức chính là nguyên nhân kia. Như không phải hắn nghe người trong cung báo lại hồn đăng của áo đặt la đã hủy, hắn vẫn là còn không biết chuyện gì đâu. Áo đặt la tên kia có chết đi chăng nữa hắn cũng là không có gì tiếc nuối, nhưng mà Thánh Vương Ngọc Phù phân thân là tuyệt đối không thể có thất. Đây là có ẩn chứa thánh chủ bọn họ tinh huyết cùng thánh hồn, như cụ phân thân kia bị hủy, sẽ là để lại hậu quả nghiêm trọng, nhất là hiện nay, thánh chủ bọn họ đang là bế quan đột phá thánh hoàng cảnh giới, đạo kia phân thân hắn như thế nào cũng phải lấy lại. Hãn Thánh Vương, Hàn Ma Thánh Cung ngươi quy thuận Cửu U Thánh Cung cũng không có sao, thế nhưng nhất thiết là không thể làm chuyện mờ ám không minh bạch như vậy a. Linh thể Thánh Vương Án Nhị Xích của Ma La Thánh Cung cũng là rất âm dương quái khí nói. Lần này vì Hàn Ma Thánh Cung đưa người của Cửu U Thánh Cung đến, làm cho Ma La Thánh Cung bọn họ tổn thất vô cùng nặng nề, Ngụy Thánh bị bắt đi không nói. 13 vị thánh tử của bọn họ theo như lời kể của Nguyên Khải Lạc Y thì là bị người của Cửu U Thánh Cung sát cái tinh quan, trong đó có một đứa cháu của hắn a, như nộ tịch hãn không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng mà nói. Như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Các vị, các ngươi hãy nghe ta nói, chuyện Khan Tích Xâm là người của Cửu U Thánh Cung, Hàn Ma Thánh Cung ta tuyệt đối là không có biết đến, các vị phải tin tưởng ta mới được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nộ tịch hãn khẽ lau mồ hôi lạnh tại trên trán, ôm quyền đối với lại đám này thánh vương cường giả giải thích. Hắn nói đây hoàn toàn là sự thật. Hàn Ma Thánh Cung bọn họ trước nay là không hề lui tới với lại Cửu U Thánh Cung, như thế nào có thể làm việc cho bọn chúng được. Hơn nữa chuyện lần này Hàn Ma Thánh Cung hắn tổn thất cũng không có nhỏ đâu. 12 tên thánh thể ma tôn đều không rõ lý do bị diệt. Giờ này có thể biết đó là cái do cái tên Khan Tích Xâm kia dùng thủ đoạn thay mận đổi đào, đem 12 tên thánh tử của bọn họ cấp diệt, sau đó là thay vào 12 tên Cửu U Thánh Cung đệ tử. Hắn bây giờ cũng là đối với lại Khan Tích Xâm tên kia hận thấu xương a, hắc hắc hắc. Nộ tịch hãn, những lời mà ngươi nói ngươi thử hỏi xem nơi đây có người có thể tin tưởng hay sao? Bách Ngã Thánh Vương liền là cười lạnh một tiếng hỏi lại. Khan Tích Xâm là người của Hàn Ma Thánh Cung mấy ức năm nay, chuyện này tất cả những cái thánh cung xung quanh đều là biết đến, lần này cũng là tự tay nộ tịch hãn đưa tên này xuống nơi đây. Điều đó chứng tỏ đối với lại Khan Tích Xâm người này Hàn Ma Thánh Cung là vô cùng tin tưởng, giờ tên này nói không có biết Khan Tích Xâm là người của Cửu U Thánh Cung, lời nói như vậy, chỉ có con nít lên 3 mới tin. Các vị, các ngươi hãy bình tĩnh một chút, Hàn Ma Thánh Cung chúng tôi thật sự là không biết khăn tích xâm này là gian tế do Cửu U Thánh Cung phái đến. Như các ngươi không tin, ta có thể lấy ma tâm của mình đối với lại ma thần thể đọc. Nhìn thấy 22 tên linh thể thánh vương này sắp cùng tiến lên diệt hắn đến nơi, Nộ Tịch Hãn không còn cách nào khác là dùng đến ma thần lời thề. Nộ Tịch Hãn cũng là không còn cách nào khác, cùng là linh thể thánh vương với nhau. Một trọi một lấy hắn thánh vương sơ kỳ đại thành cảnh giới còn không có phần thắng. Như 22 người cùng lên, hắn chắc chắn phải chết, hắn là không muốn chết, nhất là phải chết một cách không có minh bạch như vậy. Cho dù là như thế, Hàn Ma Thánh cùng các ngươi cũng không thể nào tránh được liên quan. Trầm mặc một chút, qua bản thánh vương gần giọng lên tiếng. Thật sự ra Nộ Tịch Hãn không có đưa ra ma thần lời thề. Hắn cũng tin chuyện này là không có liên quan gì đến Hàn Ma Thánh Cung cùng Nộ Tịch Hãn. Hàn Ma Thánh Cung trước giờ vẫn luôn giống như Tử Vong Thánh Cung bọn họ, thần phục cho Bát Tinh Bá chủ thế lực Nguyệt Ma Thánh Cung. Nguyệt Ma Thánh Cung thực lực còn cường đại hơn Cửu U Thánh Cung một chút. Như bọn họ biết Hàn Ma Thánh Cung đầu nhập vào Cửu U Thánh Cung phản bội bọn họ, đối mặt với lại Hàn Ma Thánh Cung chỉ là tai ương diệt cung mà thôi. Hơn nữa chuyện những thánh cung khác phái gian tế đến nằm vùng tại thánh cung khác cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì, cho nên hắn biết Nộ Tịch Hãn lời nói hoàn toàn là sự thật. Thế nhưng mà biết quy biết, chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua được, Hàn Ma Thánh Cung lần này cũng phải chịu trách nhiệm liên quan, cái này là không thể thiếu. Nhất định, các vị, sau khi hồi thánh cung, ta nhất định sẽ hồi báo chuyện này lên thánh chủ bệ hạ, ngài ấy nhất định sẽ cho các vị một câu trả lời thỏa đáng nhất. Nộ Tịch Hãn trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liên tục ôm quyền đối với lại những tôn thánh vương này nói, chỉ cần đám người này không đem hắn ra chịu tội thay, như vậy tất cả đều có thể thương lượng được đến. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.